Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 311, bắt cô ta đến gặp tôi. Giây phút khiến con người ta nghẹt thở, một nhóm người Thái Lan mặc bộ đồ vỏ màu vàng nhìn qua, nhìn về phía Đề Lạp Mạc đầy máu, lại nhìn sang phía lưng cô gái đang bỏ một tay vào túi có vẻ rất điềm nhiên, cái dáng vô tư đến nỗi không thể thốt nên lời. Khi người đầu tiên vừa lên tiếng xong, những người còn lại mới kịp phản ứng chạy về phía ấy. Sư huynh! Đề Lạp Mạc! Những người đầu tiên chạy đến chuẩn bị kéo chiếc máy chạy bộ đang đè trên người Đề Lạp Mạc, nhưng khi nhận thấy một mảng máu thịt bê bết, khi vừa chạm vào một số bộ phận máy móc thì Đề Lạp Mạc lại ói máu lênh láng. Quằn quại đau đớn, ngay lập tức máu lại lênh láng một mảng hỗn độn. Phần lớn những người xung quanh vừa nhìn cảnh tượng ấy liền không nhịn nổi nuốt nước bọt, giống y hệt phản ứng khi xem phim sex, một hồi lâu không nói nên lời. Một số quyền thủ đã nắm chặt nắm đấm, nhìn về phía cô gái lạnh lùng đứng ngay giữa sân, rồi lại nhìn về phía Hy Lý Vượng đang ở bên ngoài sân. Dường như trong khoảnh khắc cô ta vừa ra tay, vị đại sư thái quyền này đã bóp chặt nắm đấm của mình, người phiên dịch Vương Giai đang đứng bên cạnh ông ta há hốc mồm, vẻ mặt cứng đơ. Mặt khác, Diệp Hàm len lén đi về vào phía bên trong sân kéo Hà Nghệ Hồng đang ngẩng người đi ra bên ngoài. Cũng chính trong bầu không khí ấy, nàng xoay người một cách nhàm chán, tiện tay chỉ về phía Hy Lý Vượng, bây giờ đến lượt ông rồi, vào đi. Cảnh tượng ấy cứ giống như cô đang ra lệnh cho con chó Nhật của mình. Đám người Thái ấy cũng chính vì vậy mà bộc phát nổi điên. Mẹ kiếp, chết đi. Giết con khốn này. À à. Phần sân hẹp, những người này không thể tham gia vào hành động khiêng Đề Lạp Mạc ra bên ngoài. Họ rất bất bình về việc cô gái làm loạn trong sân đấu võ vừa rồi, cộng thêm việc Đề Lạp Mạc đột nhiên gặp nạn như vậy, trong lòng có chút kinh sợ. Khi sư phụ của họ gặp phải sự sỉ nhục như vậy, họ đột nhiên nổi điên lên, tiếp đó, người đầu tiên la lớn xông vào, hai ba chục người xông vào theo, tất cả những điều này đều bắt nguồn từ nỗi sợ hãi. Nỗi sợ hãi tích lũy lâu ngày có thể khiến cho con người mất đi dũng khí, trở nên nhu nhược. Nhưng nỗi sợ hãi dâng lên một cách đột ngột có thể khiến cho con người mất đi lý trí, trở nên bồng bột. Không hề quay đầu lại, cô gái đứng ngay giữa võ đài nhìn thẳng về phía Hy Lý Vượng, vung khuỷu tay đánh về phía sau. Rầm một tiếng, máu tươi văng tung tóe trên khuôn mặt của người xông lên đầu tiên, thân thể hắn ngay lập tức cũng bị văng ra phía sau. Cùng lúc ấy, tay trái của cô gái rút lại, đẩy nhẹ về phía tay quyền thủ đang tấn công phía bên hông, thu tay phải lại, chạm về phía bên trái, cánh tay đánh ngay vào khuôn mặt của người bên cạnh đang tấn công. Cương và nhu kết hợp đạt đến mức độ tuyệt vời của thái cực quyền, giống như dây đàn đang vang lên trong tiếng gió, mạnh mẽ, khuôn mặt người tấn công bị cánh tay đập phải, máu tươi văng tung tóe. Toàn thân người đó giống như con quay bay lộn nhào trong không trung, nhắm thẳng về phía đồng bọn đứng phía sau. Dường như không hề ngừng nghỉ, thân người cô gái hướng thẳng về phía sau, một gã đàn ông khác do tính toán sai vị trí đang đá thẳng về phía hông lao tới. Chỉ trong nháy mắt, ba người văng ra. Đám người Thái Lan trông giống như lúa mạch vừa gặt xong nằm ngổn ngang thành một mảng. Hy Lý Vượng hét lớn, tất cả dừng tay. Một người đàn ông ống ống đen đen đang bay lên đá không kịp dừng lại, cô gái khẽ lắc người, nắm tay phải đã nhanh chóng đấm mạnh vào mắt của hắn. Thân người đàn ông đang bay trên không trung bỗng nhận ngay một đấm, toàn thân bị đấm mạnh ngã gục ngay dưới chân cô gái, trông có vẻ như người đàn ông không còn chút sức lực để cử động, ngay cả rên cũng không rên nổi. Từ khi mới bắt đầu đến giờ, đôi chân cô gái giống như bị mọc rễ. Ngay cả cử động cũng không có, trên sóng mũi cô gái thấp thoáng gọng mắt kiến. Tiếng chửi rủa, rên rỉ vang lớn. Lúc này những đệ tử của võ quán Nghệ Hồng cũng đã kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Họ nhốn nháo la lớn, làm cái quái gì đó. Mấy tên Thái Lan kia, đồng loạt xông lên như vậy cũng được sao? Đánh thua rồi thì thôi, làm vậy là sao? Đánh đàn bà à? Ông mày cho mày chết. Để xem đứa nào dám ra tay. Lúc này Hy Lý Vượng đã lên tiếng, những tên Thái Lan kia cũng không còn dám ra tay. Hơn nữa, sự dừng lại vừa rồi cũng đủ để cho họ nhận rõ tình hình hiện tại, nỗi e ngại biến thành sự sợ hãi. Trong lúc một số người vội vàng khiêng những người bị thương xuống dưới võ đài, cô gái chỉ về phía Hy Lý Vượng, lần này nàng nói rõ từng chữ một, bây giờ, đến lượt ông rồi. Nàng chỉ về phía trống trải trên võ đài, ánh mắt lạnh lùng. Lên đi. Từ khi Hy Lý Vượng đến khách sạn Cố Viên, những võ sĩ tìm đến ông cho dù là thiện ý hay ác ý thì ít nhất cũng phải xưng ông một tiếng đại sư Hy Lý Vượng, e rằng từ trước tới giờ chưa có ai dám khinh miệt ông ta như vậy. Cả đám đệ tử Thái Quyền đều tái xanh mặt, những người vây quanh xem cũng lộ ra nét vui mừng. Hy Lý Vượng bỏ cuốn kinh Phật trên tay xuống. Bắt đầu kéo dây kéo chiếc áo thể thao xuống, rốt cục thì cô là ai? Nếu như giữa chúng ta, tôi và đồ đệ của cô nếu có gì hiềm khích thì tôi nghĩ chúng ta có thể nói rõ trước khi tỷ thí quyền cước. Tỷ thí? Cô gái lạnh lùng cười, quay người cởi bỏ chiếc áo khoác màu đen, để lộ ra chiếc áo sơ mi trắng. Cô mang chiếc áo khoác bỏ ra phía bên ngoài sàn đấu, tháo bỏ tấm thẻ phóng viên, tiếp đó là bỏ mắt kiếng ra, cởi giày. Cô gái mang đầy khí chất người con gái phương Đông tiến thẳng về phía địch nhân, vừa đi vừa nới lỏng ống tay áo. Tôi không có hứng nói lý lẽ với ông, mọi người đều là người luyện võ cả. Ai đúng ai sai, cứ quyết đấu một trận giải quyết cho xong. Đây là những lời vừa rồi Đề Lạp Mạc dùng để đối phó với đám người của Hà Nghệ Hồng, lúc này trong ngữ khí lạnh lùng của cô, xem như tất cả lại được tái hiện lại nguyên vị vốn có. Đi đến giữa võ đài, nàng không hề dừng lại dù chỉ một giây. Thế bây giờ, ông chuẩn bị xong chưa? Trong phòng có vẻ hơi tối, không mở đèn, phía trước chiếc ghế sofa, chỉ có ánh sáng chớp lên từ màn hình chiếc tivi mới giúp cho căn phòng có được chút ánh sáng. Vì một bên tường của căn phòng được làm theo dạng ô cửa sổ trải thẳng xuống đất nên có thể thấp thoáng nhìn thấy những chiếc đèn neon trên con phố phía bên dưới. Đây là một căn phòng xa hoa thuộc khách sạn, tuy rằng không to lắm nhưng bài trí bên trong rất cầu kỳ, một góc trong phòng đặt một chiếc giường trái vải tơ đắt giá, lúc này Kelly đang nằm trên ghế sofa. Mắt nhắm mắt mở theo dõi bộ phim Nụ Hôn Đầu Đời khiến Sophie Marseille thành danh, mặc cho ánh sáng mông lung phát ra từ màn hình TV thêu dệt những đường cong quyến rũ trên người nàng. Thay vì nói nàng đang xem TV, chi bằng nói nàng đang ngắm thân thể của mình. Hơn nữa, nàng đang so sánh mình với người con gái trên màn hình. Lúc này nàng đang nằm trên ghế sofa, đôi chân trắng nõn đang vắt chéo lên nhau, giống như tác phẩm nghệ thuật làm từ ngà voi đang lấp lóa dưới ánh sáng màn hình. Nếu như có gì đó nhìn thấy thì đây nhất định là một cảnh tượng có sức kích thích thị giác nhất trên đời, phần thân dưới cô chỉ mặc một chiếc quần lót màu đen mỏng tang, giúp cho những đường cong phần mông hiện lên một cách hoàn mỹ, phần thân phía trên chỉ mặc một chiếc áo khoác ngắn, lúc này hơi hé lộ, khiến phần thịt giữa rãnh ngực và eo lộ ra một cách gợi cảm. Cô ngắm nghía mình rồi lại ngắm nghía màn hình, cuối cùng kết luận, hôn đàn ông à. Chà, rõ ràng là mình quyến rũ hơn mà. Giọng nói thiếu nữ có sức cuốn hút giống như một hơi thở lười biếng lan tỏa trong không khí, tuy nàng cắt tóc ngắn. Trong trường học trông nàng giống như một thiếu nữ ngây thơ, nhưng một khi lột bỏ lớp ngụy trang bên ngoài, thì thân người đã phát dục đầy đủ của cô nhất định có một sức quyến rũ cực lớn. Đưa tay xoa bóp nhẹ đùi, không lâu sau, nàng nhấn vào nút chiếc điều khiển từ xa bên cạnh, màn hình TV lướt qua bộ phim điện ảnh của Sophie Marseille, chuyển đến một hình ảnh khác. Vẫn là một hình ảnh hơi mờ ảo, giữa bầu trời đầy gió tuyết, tại đầu đường bị kẹt cứng vì hỗn loạn ở New York, những chiếc xe nổ tung bốc cháy thành một làn lửa lớn, những người bị truy sát, cô gái áo trắng hai tay cầm súng. Xả súng không chút do dự. Khi màn hình TV không ngừng lặp lại cảnh tượng ấy thì đôi tay nhỏ nhắn vừa vuốt về phía bên trong đùi bất giác đã lượt đến giữa hai chân, răng cửa cắn chặt môi dưới rất gợi cảm, không biết từ lúc nào, đôi mắt cô đã trở nên sáng rực, lấp lánh nước. Bầu không khí gợi dục lan tỏa. Rên rỉ một tiếng, nàng ngồi bật dậy, đôi tay chậm chậm vuốt ve khu tam giác giữa hai cặp đùi, ánh mắt nhìn chậm chậm về chiếc hộp dựng đứng ngay bên trên tủ cách đó không xa. Cứ thế, nàng dùng đôi tay nhấn đẩy hồi lâu rồi mới lắc đầu, ánh mắt chuyển hướng đầy vẻ tiếc nuối. Tiếp đó, nàng than thở. Thật muốn làm tình. Chiếc hộp ấy nàng mua khi vừa đến Giang Hải, đáng tiếc, đã hết hạn. Trước đây nàng có dùng nó, là một đóa bách hợp hoàn mỹ theo đuổi vẻ đẹp hoàn hảo, sao nàng có thể dùng một thứ đã lỗi thời để thủ dâm chứ, nói ra e là sẽ bị cười chê. Hơn nữa, nàng nhìn về phía màn hình TV, chau mày. Có lẽ cô ta cũng sắp đến rồi. Nghĩ vậy, cuối cùng thì nàng cũng rút tay ra đầy luyến tiếc. Nàng đi ra, cầm một chiếc máy liên lạc kiểu nhỏ bên cạnh, alo, Charles bây giờ có đó không? Ngay lập tức, đầu đây bên kia vọng lại tiếng trả lời, Kelly tiểu thư đúng không? Charles vừa mới ra ngoài. Tôi có thể giúp gì cho cô? Là anh à? Nàng trả lời bằng thứ tiếng Trung lơ lớ của mình. Người đầu dây bên kia là Trần Thiếu Kiệt, tuy cũng là thành viên của tập đoàn đầu tư Tịch Đức nhưng không phải là người được điều từ tổng bộ Tịch Đức châu Âu đến, hắn vốn là người Trung Quốc, thuộc biên chế ngoại bộ của Tịch Đức, nhưng trước giờ vẫn ở Trung Quốc để tiến hành đánh giá điều tra. Lần này người của Tịch Đức qua đây, hắn tự khắc trở thành một thành viên trong đoàn. Có điều vì hắn không đến cùng với đoàn, nên chưa rõ lắm thân phận của Kelly, nhưng thấy địa vị của nàng không phải dạng thông thường. Lại xinh đẹp, vì thế, trong khi những người khác đều nể nàng sợ hãi nàng thì riêng hắn trong khoảng thời gian này đều luôn cố gắng tìm cách giúp nàng làm gì đó. Phần lớn là vì hắn đoán rằng cô gái trông có vẻ ngốc nghếch ngây thơ này ắt hẳn là con cưng của một người có địa vị, nếu có thể nắm được nàng trong tay thì có thể bớt phấn đấu mấy chục năm. Lúc này khi vừa nghe Kelly nói có việc thì liền cố gắng bày tỏ giúp đỡ. Đúng vậy, cô Kelly, tôi là Trần Thiếu Kiệt, hóa ra cô còn nhớ tôi à, ha ha. Lúc này nàng đang chờ đợi một người quan trọng, không có hứng thú nói chuyện với những kẻ tép riêu. Nàng thở dài chán đời, rồi nhấn vào nút gọi, thôi được, tôi đang cần mua chút đồ, không biết anh có thể giúp tôi không? Tất nhiên là được rồi, cô Kelly, cô cứ nói. Ok, vậy chúng ta cứ quyết định vậy đi, anh đi tìm giúp tôi chuyến bay đi Nhật sớm nhất có thể, ở đâu cũng được, anh bay đi Nhật, tìm một cửa hàng bán đồ chơi người lớn mua giúp tôi mấy cây gậy massage về đây. Cảm ơn nhé. Gậy. Gậy massage. Đúng vậy, là thứ mà phụ nữ dùng để tự thỏa mãn đó, đừng nói với tôi là anh trong sáng đến nỗi không biết gì đó, cho dù không biết thì anh cũng có thể hỏi người bán hàng trong cửa hàng. Để người bán hàng giới thiệu cho anh, tôi cần loại mới nhất, mua nhiều một chút. Cảm ơn anh, chúc anh chuyến đi vui vẻ. Cái đó. Âm thanh đầu đây bên kia dường như có chút gì đó tuyệt vọng. Đi đi, anh yên tâm, chi phí chuyến đi công ty trả. Nàng bỏ chiếc máy liên lạc xuống một cách chán nản, vài giây sau, chiếc đèn tín hiệu nhỏ màu xanh trên máy bật sáng, đó là phần đặc biệt nhất của cả một hệ thống liên lạc, tiếp đó, bên trong vọng lại tiếng đàn ông, thưa cô Kelly, tôi là Chát Lơ, hình như đã phát hiện ra tung tích của Giảng Tố Ngôn. Ôi! Nàng lao vội về phía máy liên lạc, cầm máy lên nói. Cô ấy ở đâu? Ở tầng dưới cùng của khách sạn, tôi đang đi qua bên ấy. Bắt cô ta lên gặp tôi. Nghĩ một lúc, Kelly lại nói thêm. Trói chặt cô ta mang về đây, nhớ là phải trói thật gợi cảm đó. Tất nhiên, ý tôi là nếu các anh có khả năng bắt được cô ta về. Chương 312, Phá hoại. Trong phòng khách âm thanh rầm rầm bịch bịch vang lên, một nam một nữ đang đánh nhau kịch liệt, cùng với những cú đá cú đấm được tung ra, những tấm sứ lót sàn nhà vốn được cố định trên mặt đất lúc này cùng vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Những người hiếu kỳ tụ tập vây quanh xem đánh nhau xung quanh võ đài lúc này cũng đã tản ra phía xa, vì phạm vi đánh nhau của hai người đã vượt ra khỏi phạm vi của sàn đấu judo từ lâu, những người quan sát chỉ còn cách tản ra xa, đứng nhìn từ xa nhằm tránh bị tổn thương khi hai người vừa di chuyển vừa đánh nhau. Trong đám đông đang há hốc mồm theo dõi. Tiếng chuông điện thoại vang lên, cho đến khi tiếng chuông lặp lại vài lần, Diệp Hàm mới nhớ ra là hôm nay ông có mang điện thoại ra ngoài, ông vội bắt máy. Alo. À. Tỉnh Nhan. Chị dâu ở chỗ em à? Ừ, Hà sư phụ không ra tay, anh đang ở Cố Viên. Yên tâm, anh và Hà sư phụ đều không ra tay, những tên Thái Lan ấy à, nhất thời anh không thể nói rõ được. Để anh về rồi kể em nghe. Phải chờ thêm một lúc nữa, anh còn phải xem. Em chuyển máy cho chị dâu đi, anh bảo Hà sư phụ nói chuyện với chị ấy. Vội vàng nói cho xong, Diệp Hàm vỗ vai Hà Nghệ Hồng bên cạnh mình rồi đưa điện thoại cho ông ta, bên tai vọng lại. Những lời nói như anh chưa có ra tay. Một cô gái vang lên. Ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía sân, là một người luôn quan niệm dùng võ thuật để rèn luyện sức khỏe, tính tình ôn hòa. Từ trước tới giờ Diệp Hàn luôn ghét việc dùng võ thuật để lên sàn quyết đấu thực sự. Cũng chính vì vậy mà Gia Minh, một người có những đường võ cực kỳ tiêu chuẩn nhưng rất ít khi ra tay đánh nhau luôn nhận được sự yêu mến của ông ta, thậm chí có lúc còn có ý nghĩ sẽ gả Linh Tĩnh cho hắn, tất nhiên là nếu Sa Sa đã chen chân vào rồi thì chẳng còn gì để nói nữa. Thế nhưng, suy cho cùng thì cũng là người trong giới võ thuật. Đối với cái danh hiệu kẻ mạnh nhất trong giới thái quyền, ông chắc chắn có một số kiến thức nhất định. Không cần biết đến tương lai, trong giai đoạn sức khỏe con người đang sung mãn nhất,

Trong nhóm người cùng đến đây, hắn được xem là người hiểu rõ phong cách nàng ta nhất, bất kể là làm việc gì đi nữa nàng cũng dựa vào những trực giác của người con gái, nhưng điều lạ là những trực giác này lại luôn chính xác một cách đáng sợ. Một lúc sau, Chát Lơ hỏi, cô Kelly, cô có cần tạm thời chuyển đi chỗ khác không? Chát Lơ, làm ơn đi, tôi yêu cô ấy. Vâng, được thôi. Hệ thống bộ đàm tạm thời yên tĩnh, nàng ngồi bên chiếc bàn dài, theo dõi bóng người đang di chuyển trên màn hình rồi buồn bã nằm gục trên bàn, ngón tay nhẹ nhấn chuột, bài hát Caribbean màu thẳm du dương vang vọng trong căn phòng. Bản nhạc du dương khiến căn phòng trở nên yên tĩnh hơn nhiều. Kelly nằm dài trên đó, không biết qua bao lâu, nàng ngồi bật dậy, nhìn vào hình ảnh trên máy camera, bắt đầu gõ bàn phím. Mọi thứ xem ra vẫn bình thường, nhưng trên màn hình theo dõi, vừa rồi đã bắt đầu có sự lặp lại đầu tiên, với trí nhớ kinh người của mình. Nàng hoàn toàn có thể nhớ rõ những biến đổi trên màn hình vừa rồi. Nàng chỉ cần so sánh một chút, cả 48 hình ảnh đều xảy ra chút trục trặc cùng lúc. Sao lại có thể như vậy được, cô ta là người ngoài hành tinh sao? Muốn khống chế camera theo dõi, phải lợi một chương trình thay đổi tất cả các hình ảnh do nó thu được. Đây là điều căn bản không thể làm được. Gõ nhấn một lúc, nàng từ bỏ sự cố gắng vô ích ấy. Tiếp đó, nàng nhấn vào nút nói chuyện trên máy bộ đàm, chưa kịp lên tiếng, đầu đây bên kia đã vọng lại giọng nói, dường như là một đoạn nào đó trong một bộ phim điện ảnh cắt ngang, giọng một người đàn ông ghê sợ vang lên, alo, tôi tìm Châu. Nhận. Phát. Anh Phát không ở nhà. Kelly văng chiếc máy bộ đàm xuống bàn, đứng lên trên đôi giày cao gót. Lúc này, cô gái cao ráo trên người chỉ mặc duy nhất chiếc áo sơ mi hở hang, ánh mắt mang chút gì đó giận dỗi. Một đáng vẻ say đắm lòng người. Tất cả hệ thống máy móc tại đây đều do nàng thiết kế cả, ai ngờ rằng chỉ trong nháy mắt đã bị đối phương hoàn toàn khống chế, khuôn mặt nhon dài căng ra, thấp thoáng chút căng thẳng và hưng phấn. Lúc này Chát Lơ vẫn chưa qua đây gõ cửa phòng mình để tìm hiểu nguyên nhân, cho thấy là đối phương chỉ mới cắt đứt hệ thống liên lạc của căn phòng này mà thôi, hơn nữa, cũng chưa khiến cho những người bên ngoài cảm nhận được điều gì lạ thường, xuất phát từ những suy xét về mặt tâm lý cá nhân. Nàng không cho phép bọn người Chát Lơ canh phòng gần phòng mình. Chỉ cần có thể phá hỏng được hệ thống phòng vệ bên ngoài thì có đủ tư cách để gặp được nàng. Có điều, thua một cách thảm hại như vậy, thật không vui tí nào. Lúc này hoàn toàn không liên lạc được với bọn người Chát Lơ, tức là hoàn toàn cắt đứt năng lực ứng biến của nàng. Nhưng hiện tại đã là một trò chơi, việc xông ra ngoài tụ họp với những người bên ngoài đối với nàng mà nói thì đó là điều phá hoại quy tắc trò chơi. Nàng lê đôi giày cao gót đến bên giường, kéo chiếc ngăn kéo trên bàn ra, cầm hai khẩu súng lên, kiểm tra khe chứa đạn một cách thành thạo, sau đó chậm chậm đi đến bên cửa. Kéo cửa, giơ súng, bên ngoài cửa không có người. Khẩu súng bên tay trái giơ thẳng về hướng hành lang bên phải, đồng thời, nàng dùng thân người đè lên cánh cửa, tay phải cảnh giác hướng về bên tay trái. Trên hành lang trống vắng không người, nàng nhìn về hai phía một lượt rồi dần thả lỏng. Xem ra tạm thời chưa có vấn đề gì cả. Nàng cứ đứng bên cửa như thế, 15 phút sau, dường như cảm nhận thấy điều gì đó bất thường, thân thể cô gái co lại ngay lập tức giống như một con mèo. Vừa quay người, nàng lao thẳng về phía chiếc giường lớn giống như một con báo cái, nòng súng chĩa thẳng về phía ống thông hơi. Một giây sau, trần nhà phía sau lưng nàng đột nhiên nổ tung. Một người từ trên đó rơi xuống. Xoay người, nàng chỉ nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng giữa làn tóc đang tung bay. Đối phương không hề suy xét đến việc vừa rơi từ đường thông gió xuống, nàng lập tức kéo dài khoảng cách. Không kịp nổ súng, bụng đã phải chịu ngay một đấm, thân thể cô gái da trắng lõa thể nửa người bật lên chạm vào bức tường phía sau. Tiếp đó, dáng người với đường cong xinh đẹp rơi xuống chiếc giường hào hoa. Hai khẩu súng vốn trong tay nàng giờ giống như ảo thuật chuyển sang tay của cô gái đứng bên giường, nòng súng chĩa thẳng vào nàng. Cô đã chết rồi. Trong giọng nói nhẹ nhẹ. Kelly ôm chặt lấy bụng lăn lộn trên giường, nàng vẫn mang đôi giày màu đen, đôi chân dài gợi cảm co lại có vẻ đau đớn, hệt như một con tôm, giọng nói mang chút trên rỉ khóc lóc. Hỏng rồi. Kelly hỏng rồi. À, đau quá, tôi đã nói từ trước rồi, mấy trăm hệ thống cảnh báo đều không có tác dụng, phải phóng uế trên hệ thống thoát khí mới được. Chương 314, chưa thấy người ta thân mật bao giờ sao? Hỏng rồi. Tiểu keo ly hồng rồi. À, đau quá. Tôi đã nói hệ thống cảnh báo sẽ không có tác dụng, nhất định phải phóng uế trong ống thông gió mới được. Không đếm xỉa đến họng súng đang chỉ thẳng vào mình, Kelly vẫn khổ sở lăn lộn trên giường, ôm bụng gần như muốn bật khóc. Tất nhiên, nàng biết đối phương sẽ không thực sự nổ súng, chỉ là một quyền vừa rồi mặc dù không làm nàng bị nội thương nhưng bụng bị đánh một cú, bị một quyền đánh bay, cảm giác đau đớn phải chịu cũng khó nói hết được. Vùng da thịt yếu ớt nhất trên bụng và nội tạng bên trong đều gần như bị xoắn lại trong chớp mắt. Nàng úp mặt xuống chân, thân thể co quắp, vừa lăn qua lăn lại, vừa kêu lên đau đớn. Từ phía sau nhìn lại, áo chẽn của nàng trượt xuống đến hai vai, phần eo trần trụi, cặp mông cũng lộ ra không sót chút gì, hai chân khép lại thật chặt, quỳ gối trên giường, bàn chân trắng nõn đập lên giường nhẹ nhẹ do đau đớn, ngón chân thỉnh thoảng co lại, thỉnh thoảng lại duỗi ra. Lúc này, cô gái tên Giản Tố Ngôn đang đứng phía sau lạnh lùng nhìn nàng. Có điều, đúng là không thể nổ súng được. Nhìn Kelly đau đớn đến co quắp như vậy trong hai phút, nàng mới ném hai khẩu súng vào thùng rác, lạnh nhạt nói, cái nhìn đại cục tôi không bằng cô. Nhưng khống chế cục diện trong phạm vi nhỏ cô lại không bằng tôi. Hừ hừ. Kelly hừ hừ mấy tiếng, không biết do đau đớn hay là trả lời nàng, đôi tay vẫn ôm chặt bụng, lén lén đánh giá cô gái đang đứng bên giường. Đến khi ý thức được tư thế của mình lúc này, nàng mới nhìn đau nói, hừ, tôi không muốn nói nhiều với cô như vậy. Nếu cô muốn làm thì làm từ phía sau đi, nhưng mà... phải đóng cửa lại. Cô muốn để người khác nhìn thấy chúng ta làm chuyện đó sao? À, đau. Nhìn nàng một cách lạnh nhạt, Giản Tố Ngôn xoay người, vừa bước về phía cửa phòng đang mở toang, vừa cởi áo khoác dính đầy tro bụi ra. Ống thông gió cũng không sạch sẽ gì, áo khoác và quần dài đều dính rất nhiều bụi bặm. Nàng dùng áo khoác phủi bụi bặm trên quần, đang muốn khép cửa lại thì Kelly vốn còn đang co quắp trên giường chợt nhảy bật dậy, vừa quay đầu lại thì bóng dáng kia đã lao tới nhanh như tia chớp, xoẹt cái đã tới ngay trước mặt. Hai người quấn lấy nhau. Chiếc bàn dài bên cạnh chợt bắn lên, máy tính xách tay bay lên không trung, một cái trong số đó bị tiện tay đập trúng làm bắn ra vô số tia lửa điện. Nhưng chỉ không đến hai giây sau, gian phòng từ cuồng bạo lại trở nên yên tĩnh. Kelly bị một bàn tay đối phương nắm chặt cô. Thân thể với nửa thân trên trần trụi bị đè vào tường, đôi chân vẫn đeo giày cao gót không thể chạm tới mặt đất. Nàng cứ cố gắng giãy dụa giữa không trung như vậy, đôi tay nắm chặt lấy cánh tay đang bóp cổ mình kia, cố gắng hô hấp. À! Ư! Ư! Cứu mạng! Tình cảnh trong phòng vào lúc này, cô gái mặc áo sơ mi trắng, quần dài màu đen, xinh đẹp nhưng lạnh lùng đứng ở cạnh tường, một tay xách một thiếu nữ da trắng xinh đẹp khác lên đè chặt vào tường. Nửa thân trên của thiếu nữ trần trụi, đôi chân thon dài, trắng nõn cố gắng giãy giụa, giày cao gót gõ cộc cộc lên bức tường. Cảnh tượng lạnh lùng mà thê mỹ. Giai điệu Caribbean xanh thẳm quanh quẩn trong phòng tự như âm thanh của tự nhiên. Một lát sau, cô gái mặc áo sơ mi trắng lạnh lùng nghiêng đầu sang, nói như kể chuyện, cô lại chết lần thứ hai. Tôi. Khụ. Tôi không chấp nhận. Khuôn mặt đỏ bừng, cố gắng giãy giụa. Lúc này Kelly đã hơi bình tĩnh lại, ngoan cố nói. Có giỏi thì giết tôi đi. Cũng không phải không thể. Cô gái lạnh nhạt nói. Hừ. Càng lúc càng khó thở, Kelly bỗng cong đôi chân lên quặp lấy ngang hông cô gái trước mặt, lúc này mới cảm thấy dễ thở hơn một chút. Đương nhiên, tư thế lão thụ bàn căng này cũng thực sự khá mập mờ. Hơn nữa lại do hai cô gái xinh đẹp trình diễn. Tuy rằng cũng rất đẹp mắt nhưng lại khiến người ta thấy rất quái dị, đặc biệt là khi một người còn đang bị người còn lại bóp cổ. Chỉ là, có vẻ Kelly vẫn hơi bất mãn vì thân thể mình phải vươn về phía trước, đôi chân nàng kẹp chặt thắt lưng đối phương hơn, đề nghị không hề kiên kỵ, này, cô đến gần thêm chút nữa, như vậy chúng ta đều thoải mái hơn. Ý tôi là, nếu cô thích phương thức nói chuyện thế này. Lúc này nàng hoàn toàn không giống một người đang bị uy hiếp tính mạng, trái lại còn giống một con gấu trúc đang nhàn nhã nằm trên cây hơn. Thân thể vẫn không nhúc nhích, cô gái trước mặt chỉ nhíu mày lại, nói, bóng dáng vừa rồi là dị năng của cô. À, tôi không nói cho cô. Ông lấy cánh tay nàng, Kelly đắc ý nói. Có điều tôi vẫn thấy tò mò, tại sao cô có thể phát hiện dị năng? Dị năng có thể tạo ra ảo ảnh để mê hoặc người khác sao? Người khác không thể phân rõ ràng lắm,

Chiếc áo khoác vốn không cài cúc lúc này đã hoàn toàn không có chức năng che đậy thân thể, mặc dù vẫn mặc áo ngực màu đen nhưng khi vòng eo mảnh khảnh, đường cong của nửa thân trên hoàn toàn lộ ra, hơn nữa đôi chân thon dài gợi cảm kia còn đang quấn chặt lấy hông đối phương. Một chiếc giày cao gót đã rơi ra, chiếc còn lại vẫn đang đeo trên chân. Nhìn cảnh tượng lúc này, cho dù đang bị súng lục chỉ vào nhưng Trần Thiếu Kiệt vẫn không nhìn được mà nuốt một ngụm nước miếng. Cùng lúc đó, Kelly tức giận trừng mắt nhìn sang, nhìn cái gì vậy? Cút đi! Chưa thấy người ta thân mật bao giờ sao? Hai cô gái với tư thế bốc lửa như vậy, chưa từng thấy bao giờ. Chương 315, đấu súng. Nhìn cái gì vậy? Cút đi! Chưa thấy người khác yêu nhau hay sao? Kelly phẫn nộ kêu la làm cho Trần Thiếu Kiệt sợ hãi nói, Kelly tiểu thư, cô không cần sợ hãi, ta biết cô nhất định là bị uy hiếp. Hắn còn chưa nói xong thì đã bị một cái bạt tai, người này hét to một tiếng, phóng người lao đi thật nhanh, tiếng thét của hắn vẫn còn vang vọng trong hành lang một lúc. Trong phòng hai nữ nhân nhìn nhau, cô buông chân tôi ra, tôi thả cô xuống. Ta không vui. Khụ khụ. Ta vẫn chưa bóp chết ngươi đấy. Kelly cố gắng lắc cái đầu, tuy rằng hô hấp không được thoải mái cho lắm, nhưng mà trên gương mặt mỹ lệ đúng là đã viết hai chữ chết bẹp. Giảng Tố Ngôn đang muốn tăng lực thì đột nhiên, ánh mắt của nàng nhìn về phía một gian phòng bên cạnh. Đây là một gian phòng có thể ngắm được khung cảnh bên ngoài khách sạn, khi ánh mắt của nàng nhìn xuống con đường phía dưới, ở dưới đó chính là cảnh tượng đẹp mê ly của khu nhà. Đột nhiên, nàng mang theo Kelly thả người nhảy về phía sau, cái cửa sổ kính đột nhiên vỡ tan tành, ở trong một phòng cuối của khu nhà, gió lạnh như đau đang gào thét lao vào trong phòng tạo thành những tiếng động vi vu thật lớn. Lúc thân hình hai người rơi vào bên trong phòng, Giảng Tố Ngôn đưa tay ra lật cái bàn trong phòng tạo thành một bức bình phong, sau đó Kelly cố gắng co minh lại bò tới. Trên mặt nở một nụ cười hưng phấn, cuối cùng cũng đã tới, thật là kích động. Ai? Cái tên từ trong phòng thí nghiệm trốn ra ấy. Cười mở một cái tủ ở đầu giường, bên trong đó hóa ra có 7, 8 khẩu súng hạng nặng, hắn gọi là công tước. Trong tiếng gió gào thét, nàng bổ sung một câu. Cho ta một khẩu súng ngắn giảm thanh. Hai người bây giờ đều trốn ở phía sau cái giường lớn, gió lạnh giác mặt, Giảng Tố Ngôn lớn tiếng nói một câu, sau đó nhìn về phía bên kia tường, thấy được vết tích của trận chiến, thản nhiên nói, kỹ thuật bắn súng của người này thực kém. Sau đó lại nhanh chóng nhìn ra phía ngoài. Nhíu mày, hình như không đúng. Ngươi phát hiện ra cái gì vậy? Kelly ôm một khẩu súng hạng nặng từ phía sau bò tới, vừa cười vừa nói, trên cửa sổ ta có dán một cái tấm bạc mỏng có khả năng khúc xạ, một súng vừa rồi của hắn không bắn được chúng ta đâu. Được rồi, cô mau lấy cái bộ đàm tới, ta còn có việc muốn nói với người khác. Gió lạnh gào thét, nửa thân của nàng bây giờ đã để trần, đem khẩu súng ngắn giao cho Giảng Tố Ngôn ở phía trước, ông lấy thân mình. Cô gái còn lại thì nhíu mày, một tay kéo tấm thảm giường xuống, tung ra một cái đã có thể kéo được cái bộ đàm ở phía xa tới gần. Sau khi đặt bộ đàm vào trong tay của Kelly, nàng tiện tay cuốn luôn thảm lên người cô ta, sau đó tung một cước đá cô ta trở lại vị trí. Ha ha! Kelly cũng không tức giận, lăn vài cái, sau đó bấm vào một cái nút trên bộ đàm, miệng thì nói, kỳ thực ngươi căn bản không cần ra ngoài đánh nhau với hắn làm gì. Hai chúng ta ở đây thảo luận với nhau còn tốt hơn. Chắc lơ, nhận được không? Không để ý tới nàng, nữ tử bên cạnh nhanh chóng đem khẩu súng nhắm để lên bệ, điều chỉnh tầm nhìn, trông như đang biểu diễn nghệ thuật. Trong lúc đó, bên kia bộ đàm đã có thanh âm vang lên, Kelly tiểu thư, cô không sao chứ? Trần Thiếu Kiệt nói. Đừng có nói chuyện tới cái tên nam nhân dơ bẩn kia. Giảng tiểu thư ở chỗ của ta. Tình hình bên đó thế nào? Đã nhận. Kelly tiểu thư, ta lập tức tới ngay. Ta đã nói Giảng tiểu thư ở chỗ của ta, ngươi không cần tới đây. Tới chỉ là kiểm tra một chút thôi. Natalie tiểu thư giao cho ta bảo vệ sự an toàn của cô. Nam nhân thật là đáng ghét. Mắng một câu. Kelly ngẩng đầu, đã thấy Giảng Tố Ngôn nhìn sang, trên mặt nở một nụ cười sáng lạng, đúng vậy. Cô đã sắp xếp người ở bên đối phương. Đúng. Rất nhiều người. Kelly cười, tính khí tên kia tương đối nóng nảy, ta đã cho hắn nếm mùi đau khổ. phỏng chừng hắn nhất định sẽ không bỏ qua ta, hơn nữa hắn rất lợi hại, trực giác của ta nói cho ta biết, việc đầu tiên hắn tới đây là để cảnh cáo ta, cho nên ta ở chỗ này chờ hắn tới. Nghe tới chữ trực giác, nàng nhíu nhíu mày, nếu như là ta, ta đã giết tới đây rồi. Thế nhưng hắn đâu có lợi hại như ngươi, trừ ngươi ra, ta căn bản nghĩ không ra một ai có thể vượt qua hàng trăm còi báo động để vào đây, ngươi là người ngoài hành tinh à. Cho nên ta đã sớm phóng đại các chuyện như sát thủ thường ở trong ống thông gió, chẳng qua bọn họ không coi là đúng, lại còn cài mấy trăm cái còi báo động. Kelly bọc thảm lông, ngồi xếp bằng, hai mắt sáng lung linh, ngón tay trắng nõn đang vào nhau, trông giống như một phần tử cuồng nhiệt muốn gặp thần thánh, liên tục mở miệng nói hỏi như máy. Cô gái đối diện thở dài, súng ngắm trong tay nhoáng lên, đứng dậy, nếu như ta quyết định giết cô thì chẳng bao giờ quan tâm xem nó có xảy ra vấn đề gì không, với lại lắp đặt những thứ đó ở trong ống thông gió, vậy thì gian phòng này vẫn còn có thể có người ở. Nàng nói xong, đột nhiên lao ra từ cửa phía sau cái giường, thân hình chuyển một cái, đã áp sát cái trụ xi măng ở phía sau, súng ngắm được đặt đối diện tòa nhà lớn. Gian phòng này vốn được thiết kế là có hai gian, phía cửa sổ đã bị vỡ tung, nhưng vẫn còn một nửa không bị gì, thân hình nàng lúc này kề sát vào chỗ vỡ, cùng phong thổi tới, y phục dính sát thân thể bay phất phới. Kelly ở phía sau cái giường, thò cái cổ dài, giống như người mẫu đang nằm trên mặt đất, nhìn vào thân ảnh kia miệng giống như chữ O. Sau một khắc, nàng chỉ hướng cửa, cùng lúc đó có một gã da trắng đang giơ súng ra hiệu cho nàng, hiển nhiên đây chính là người vừa nói trong bộ đàm, Charles. Hai đạo thân ảnh thoáng ra hiệu, Kelly cởi chiếc giày cao gót duy nhất trên chân, hung hăng ném tới, ta đã bảo là ngươi không cần tới. Mau cút cho ta. Natalie cũng không dám can thiệp tới sự tự do của ta. Ok. Ok. Mắt thấy Kelly nổi giận, nam tử da trắng kia cất súng giơ tay hai lên đầu, bắt đầu lui về phía sau, đừng nóng giận, ta chỉ tới kiểm tra xem cô có bị nguy hiểm gì không thôi, xin lỗi, đã quấy rầy các cô, ta đi trước, ta đi. Ta đi. Này! Giảng tiểu thư, cuối cùng cũng nhìn thấy cô, lần sau chúng ta nói chuyện. Thái độ của nam tử này tương đối ôn hòa, sau khi xác nhận Kelly thật sự không có chuyện gì, liên cười cười thối lui. Kelly lại hô một tiếng, chờ một chút. Tình hình bên kia thế nào? Khụ, rất hỗn loạn. Charles vòng trở lại. Ngồi xổm ở cửa, đem cái giày cao gót ném tới chỗ Kelly. Người của Viêm Hoàng Giác Tỉnh không có kinh nghiệm ứng phó, bên chúng ta, trên thực tế cũng không có kinh nghiệm, nhưng mà bây giờ họ đang đuổi theo công tước ở trong tòa nhà, dường như không có quá nhiều tiến triển. Ác! Ngươi có thể đi, lúc nào cũng phải cho ta biết tình hình mới. Kelly phất phất tay. Charles cười rời đi, Kelly nhìn Tố Ngôn đang đi tới cười nói, người này trông như một viên pha lê, đồng tính, ấy. Hắn không phải. Giảng Tố Ngôn nhàn nhạt trả lời. Cái này ngươi cũng biết. Kelly đâu có biết rằng hắn đã từng nằm vùng trong u ám thiên cầm. Cuối cùng phá hủy một bang phái sát thủ u ám thiên cầm, nhưng mà lúc đó Kelly chỉ đi khắp nơi trên thế giới chứ không ở tổng bộ, chỉ có liên hệ với Natalie mà thôi. Thời điểm đó Gia Minh không thực sự gặp mặt được nàng, chỉ khi u ám thiên cầm bị diệt, mới biết Kelly chạy trở về nhưng đã chậm một bước, u ám thiên cầm tuyệt đại bộ phận đã bị thiệt. Lúc mọi người vây công Natalie, Gia Minh núp trong bóng tối đã nhận ra Kelly xuất hiện, nhưng mà lúc đó nàng ta đứng trơ mắt nhìn Natalie chết đi, thủy chung không xuất thủ, sau đó mới gián tiếp đối nghịch với Bùi La Gia. Đôi khi Gia Minh nhớ tới Natalie nằm trong ngực hắn chết đi. Lại nghĩ tới chuyện nữ hoàng vô địch này có lẽ chết vì tâm tình bị đả kích, có lẽ đây mới là lý do chân chính khiến cô gái này trơ mắt nhìn Natalie chết đi, nhưng lúc đó Gia Minh quan tâm làm gì nhiều chuyện như vậy. Hắn đã từng thấy Nguyên lại triêu sang bởi vì ái tình mà sinh ra khiếp nhược, lúc đó hắn cho rằng tình cảm phiền não chỉ là phiền não, nhưng cũng dần dần chất chứa nhiều suy nghĩ mang dạng phiền não như vậy. Cuộc sống của Natalie, Nguyên lại triêu sang, thậm chí còn có cuộc sống của nhiều người khác đã thúc đẩy hắn lo lắng tới hàm nghĩa chính thức của tự do. Trên thực tế ngay lúc đó hắn có địa vị cao nhất trong đám sát thủ phổ thông. Có sự tự do riêng của mình. Thậm chí nếu như phát hiện có một số nhiệm vụ không thể hoàn thành, hắn vẫn có thể lựa chọn, nhưng mà trong lòng hắn luôn có một sự khát khao, thúc đẩy hắn đánh một canh bạc trốn ra ngoài. Trong đời hắn có một lần duy nhất không an phận, may mà gặp được Phượng Hoàng, có thể nói đây chính là một kết quả mỹ mãn cho hắn. Bởi vì hắn thích Natalie đúng không? Đúng, rất nhiều người biết hắn rất thích Natalie, nhưng mà làm sao ngươi biết? Đương nhiên, hắn không thể nói hắn đã từng trải qua chuyện này được, vẫn nở một nụ cười hoàn mỹ của nữ tử, Giản Tố Ngôn dời trọng tâm câu chuyện sang vấn đề khác, bây giờ có thể nói với ta chưa? Nói cái gì? Chính là chuyện tại sao tới Giang Hải? Cái tên ở bên kia rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Và, tại sao cô biết thân phận của tôi? Kelly nghiêng đầu suy nghĩ một chút, chậm rãi cúi đầu, thần tình uể oải, sau đó lại lập tức cười rộ lên, thực ra ta thấy ngươi rất tốt, từ đầu tới cuối luôn duy trì hình tượng hoàn mỹ, vẫn luôn dùng giọng nữ, cho dù ta đã biết chân tướng của ngươi. Phi phi phi, ta muốn quên sự thật này. Nói vào chủ đề chính đi. Thanh âm của Gia Minh vang lên, đây là thói quen nghề nghiệp. Ta ghét ngươi. Kelly đột nhiên kêu lên, ngươi không được dùng loại thanh âm này để nói chuyện, đó chính là thanh âm buồn nôn của tên tiểu tử Cố Gia Minh. Đây là lần cuối cùng ta nhượng bộ. Nếu như ngươi còn tái phạm, ta sẽ... Hai tay của nàng giao với nhau ở trên không trung, tuyệt giao với ngươi. Cô gái đối diện sững sờ một chút, sau đó bất đắc dĩ cười rộ lên, khôi phục giọng nữ, ok. Được rồi. Kelly hài lòng gật đầu, nói một cách đơn giản, ta tới Giang Hải vì ba chuyện, một là có một cô gái tên Đông Phương Nhược có siêu năng lực dị biến, hai là muốn giết tên công tước, hắn chạy trốn khỏi phòng thí nghiệm đã làm cho toàn bộ căn cứ của U Ám Thiên Cầm long trời lở đất. Natalie tự minh xuất thủ nhưng mà bị hắn đánh bại, hiện đang hôn mê. Ngươi nói cái gì? Chương 316, Tố Ngôn đó. Trong ký ức của hắn, Natalie là nữ hoàng của U Ám Thiên Cầm, dị năng của nàng ta thức tỉnh được hai lần, nhưng mà do nàng ta được tiến hóa giả truyền lại lực lượng, cho nên người bình thường không chịu được lực lượng cường đại như vậy, chỉ đợi tới lúc thức tỉnh mà thôi. Trước kia, có một số nữ hoàng đời trước có khả năng 5-6 lần thức tỉnh, năng lực đương nhiên là vượt khỏi khái niệm của người thường, nhưng mà trong ngàn năm ròng rã, lực lượng cũng dần vơi bớt đi. Mấy đời gần đây hầu như chỉ được 2 lần thức tỉnh mà thôi, nhưng như vậy cũng đã siêu việt hơn thường nhân rồi. Lần đầu tiên sau khi Natalie thức tỉnh, tuy rằng không ở trong trạng thái vô địch, nhưng trên cơ bản cũng đã gần bằng nguyên lại Triêu Sang, sau khi bị đánh bại trên du thuyền tinh mộng nàng ta trở lại châu Âu tìm kiếm lần thức tỉnh thứ hai, tuy rằng vẫn không có đột phá nhưng mà thực lực lại tăng tiến. Vậy mà bây giờ lại bị một người đánh cho tới hôn mê, đúng là kinh dị, đột nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu Gia Minh. Nàng ta đã thức tỉnh 2 lần rồi. Đúng, sau 2 năm rồi vẫn không có tiến triển, nếu lần này có thể đột phá thì thật đáng mừng. Kelly vỗ tay một cái, nhưng mà cho dù như vậy, ta vẫn muốn bắt tên công tước kia trở lại. Cô gái ôm súng ngắm ở đối diện nhíu mày, hắn rốt cuộc tên là gì? Lần trước ta nghe nói có người gọi hắn là bá tước. Kelly sững sờ một chút, nói vậy chứ ta chưa bao giờ nghe hắn tự giới thiệu, ở trong phòng thí nghiệm chúng ta gọi hắn là thí nghiệm phẩm số 1758, dù sao bá tước hay công tước đều giống nhau, phải được nữ hoàng thụ phong. Số 1758. Nữ tử đối diện liếc mắt, vậy các ngươi làm thế nào có thể chế tạo ra loại quái vật này? Chế tạo? Đâu có, hắn đâu phải do chúng ta chế tạo ra, chúng ta chỉ nghiên cứu hắn một chút mà thôi. Kelly thẳng thắn cười. Thực ra chuyện này phải nói tới thời gian của năm trước, mà nguyên nhân khiến ta biết chuyện này chính là tiểu nam hài đáng ghét Cố Gia Minh. Từ 6 tháng cuối năm trước, Viêm Hoàng Giác Tỉnh phái một số lượng lớn người chạy đến Âu Châu tìm một cái núi hoang nào đó, nghe nói là muốn tìm xá lợi tử của một ai đó, bọn họ đã có hứng thú, chúng ta làm là chủ nhân, đương nhiên là không thể bỏ qua, cho nên cũng phải một lượng lớn người thăm dò. Sau đó hơn nửa năm, xá lợi tử không tìm được, nhưng mà tới tháng 12 năm ngoái bọn họ tìm được một cái cổ bảo. Nghe nói là có quan hệ tới các truyền thuyết về hấp huyết quỷ. Đã chết rất nhiều người mới tới được một gian phòng bên trong cổ bảo, nhưng tình huống vô cùng quỷ dị, ngươi có biết không? Các cơ quan kiến trúc bên ngoài hoàn toàn không bị hao tổn, thế nhưng bên trong lại hỏng hóc vô cùng, hơn nữa dấu vết phá hỏng cũng chỉ trong vòng mấy năm trước, điều này đã nói rõ. Trong mấy năm gần đây có người dùng thủ pháp thần kỳ tiến vào trong cổ bảo, sau đó triển khai chiến đấu. Nếu như đã có người vào trước, đương nhiên bảo tàng sẽ không còn, nào ngờ chúng ta không phát hiện ra bảo tàng nhưng lại phát hiện ra một thằng nhóc bị khảm vào trên tường. Chúng ta nhìn thấy cảnh tượng này thì thất kinh. Trông giống như phim hoạt hình vậy, ví dụ như mèo và chuột đánh nhau, con mèo lớn tát một cái khiến cho con chuột bị ghim luôn vào tường. Vách tường kia như là format, in ngay hình một người, người biết đấy, cảnh tượng này không thể nào xuất hiện trên thực tế được, thân thể con người quá yếu, cho dù có trải qua rèn luyện đi nữa, nếu bị đánh một cái đập vào tường thì thân thể cũng sẽ biến thành thịt vụn. Vậy mà người kia lại giống như người sắt, bức tường đã lún xuống ghim luôn hắn ở trên đó, chúng ta nghĩ cách tháo những tảng đá ở xung quanh xuống, móc tiểu tử kia ra, vậy mà hắn vẫn còn sống. Cho dù tư tưởng Kelly có cởi mở, tiếp thu năng lực siêu cường, nhưng nàng vẫn không thể tin chuyện này, nàng ngừng lại một chút, sau đó chúng ta đem hắn tới phòng thí nghiệm, những người khác tiếp tục ở lại phân tích cổ bảo để xem việc đánh lún người khác vào tường là thế nào. Thằng nhóc kia sau khi bị chúng ta đem tới phòng thí nghiệm, đại khái là sau khoảng nửa tháng, chúng ta mới có kết luận, người này là một. Nàng vuốt tay, đáng yêu nhe răng như chuột, làm ra một cái mặt quỷ, ách, hấp huyết quỷ. Được rồi, ta biết ngươi không tin, nhưng sự thực là vậy, nếu như ngươi cắt hắn một đao. Hắn sẽ nhanh chóng khôi phục, cho dù ngươi coi hắn như một cái format, đâm, đâm, đâm, nhưng chỉ cần hắn còn một hơi thở, thì hắn sẽ khôi phục. Lúc đó ta đang nghĩ tới chuyện cắt đầu hắn ra xem hắn có chết không, nhưng mà còn chưa kịp thực hiện thì có một đám người ngăn cản ta lại. Phía tòa nhà đối diện hỗn loạn vô cùng, tia lửa đạn bắn ra vung vút, Kelly trốn ở phía sau giường. Lớn tiếng nói, mang theo hưng phấn cười. Gia Minh thì đang suy nghĩ tới cảnh nàng ta cầm một con dao mổ, sẵn sàng cắt đầu người, trong mắt hiện lên sự hưng phấn và hiếu kỳ, một đám nhân viên nghiên cứu lao vào cản nàng lại. Trong lúc đó nàng ta dương nanh múa vuốt, cảnh tượng trở nên hỗn loạn. Thực ra lý giải chuyện này cũng không quá khó khăn, tổ ngôn ngươi nói xem trên cái thế giới này có dị năng giả, có tiến hóa giả tự nhiên, còn có một tiểu mỹ nhân không biết lúc nào sẽ chết như ta. Còn có ngươi, một tên nắm giữ kỹ thuật vượt trước địa cầu mấy trăm năm, vì sao lại không thể có hấp huyết quỷ chứ? Có lẽ trước đây hấp huyết quỷ là một vị tiến hóa giả tự nhiên, nhưng có lẽ có lực lượng tương đối đặc thù nên có thể truyền thừa. Ách, dù sao thì ta không cắt đầu hắn mà còn truyền máu cho hắn. Hắn đối với máu rất mẫn cảm, không phải máu gì cũng hợp, trải qua khoảng một tháng tiếp theo mới tìm được loại máu thích hợp với hắn, sau đó, hắn tỉnh lại, tự xưng hầu tước. Tính khí tương đối nóng nảy, giống như một con khỉ hoang dã chưa được thuần phục, dương nanh múa vuốt. Ách, là bá tước. Mặc kệ nó, dù sao ta. Cũng. Không. Chấp. Nhận. Được. Nàng bây giờ lại giống như một tiểu cô nương tức giận, tính tình của hắn quá nóng nảy, ta liền đem số máu trong người hắn rút ra một nửa, hắn mới yên tĩnh hơn, sau đó thì chúng ta tiến hành thí nghiệm. Không có thời gian tâm sự chuyện cuộc sống, tâm sự lý tưởng. Đại khái chúng ta chỉ biết là hắn tới cổ bảo này tìm bảo bối, nào ngờ lại ập một tiến hóa giả tự nhiên. Hai bên thảo luận vài câu, tiến hóa giả tự nhiên này thấy hắn khó chịu, sau đó đánh bay hắn ghim vào tường, nhưng mà thấy hắn là một thằng nhóc, cho nên không muốn giết, cứ để mặc hắn hôn mê trong tường nhiều năm. Mặc dù đã chứng kiến nhiều, thậm chí còn gặp cả sinh vật thần kỳ như Phượng Hoàng, nhưng đột nhiên nghe một chuyện mà giống như thần thoại, Giảng Tố Ngôn cũng sửng sốt, bây giờ thực sự có. Tiến hóa giả tự nhiên. Tất cả là do hắn nói, ai biết được. Nhưng mà có lực lượng như vậy thì khoa học cũng khó mà giải thích được, hắn đánh bại Natalie, đó là khi lực lượng hắn mạnh nhất, vậy mà lại bị người khác đánh bay, hôn mê trong nhiều năm. Nếu như dựa theo trình độ của Natalie, chúng ta đoán nàng ta phải thức tỉnh 4 lần mới có lực lượng như vậy. Kelly vỗ tay một cái, nói, hơn nữa có một tin tức tốt, thằng nhóc đánh bay hắn là người phương Đông, tên là cái gì Thụ? Thụ. Là thế này, số 1758 hắn không hiểu tiếng Trung nhưng hắn biết người kia là người phương Đông, ôm ra một cái rương, bên trong rương đó không phải là người, nhưng mà chắc chắn đó là một vật thể sinh mệnh. Số 1758 chỉ nhớ rõ rất ít một số thanh âm bị ngắt quãng sau khi chúng ta thảo luận thì mới biết được đó là chữ Thụ trong tiếng Trung, một đứa trẻ ôm một cái rương lớn, đúng là có chút quỷ dị. Gia Minh trầm ngâm một lát, không biết có phải là mộ thôn quản thụ. Tiến hóa giả tự nhiên lực lượng mạnh tới mức khó mà đoán được, mà ở trong lòng hắn cũng nhớ tới một người khiến hắn không thể hiểu nổi, người đó chính là mộ thôn quản thụ, được rất nhiều tổ chức hắc ám đưa vào tầm nhìn. Bề ngoài hắn biểu hiện ra mình không có lực lượng gì,

Phương Chi Thiên có tới tìm hắn để tỏ thái độ, trong lúc nói chuyện phím đã đưa ra yêu cầu, đại ý hy vọng trong khoảng thời gian Đông Phương Nhược ở lại thành phố Giang Hải chữa bệnh. Gia Minh có thể xin giảng tố ngôn bảo vệ Đông Phương Nhược. Gia Minh cảm thấy phiền toái, bởi vì cô gái mù này không thể nào khống chế tinh thần lực, ngồi bên cạnh nàng ta nửa giờ hắn sẽ đau đầu tới phát điên mất thôi, lúc đó đương nhiên hắn phải nhanh chóng cự tuyệt, nhưng mà tình hình trước mắt không còn như trước nữa. Hắn phải thay đổi chủ ý, đêm qua đã xảy ra một cuộc trượt đuổi trên đường phố ngay bên dưới khách sạn Cố Viên, kết quả là hắn không thể tóm được tiểu sủng vật số 1758 như lời của Kelly nói. Hơn nữa, trong lúc chiến đấu kinh lịch với một dị năng giả người lùn, Gia Minh biết hắn không thể nào nhanh chóng chiến thắng đối phương được, cho nên hiện giờ hắn muốn gia tăng sức nặng cho lần đánh cuộc này, nên mới lo lắng tìm tới Đông Phương Nhược. Cô gái mù đáng thương này hoàn toàn bị tinh thần lực ảnh hưởng, nên luôn ở trong trạng thái không tốt, dị năng đã khiến cho thân hình nàng suy nhược, sát tới biên giới tan vỡ. Sau khi Kelly nhìn qua một lần cũng chẳng đưa ra được biện pháp trị liệu nào cả, tuy rằng cũng có mấy phương án, nhưng bởi vì cách nghĩ của nàng quá mức thiên mã hành không, quá mức điên cuồng, cho nên Phương Chi Thiên rất khó mà chấp nhận những phương pháp mạo hiểm như vậy. Nhưng cho dù như thế nào thì cô bé này cũng biểu hiện ra được năng lực vô cùng xuất sắc trong những tình huống nguy cấp, có thể có được một loại kỹ năng như BUGS, lỗi S, nhìn trước được tương lai, đây cũng có thể là một trong những chiêu bài bảo hộ của Gia Minh. Lúc bình thường thì chẳng cần nàng linh cảm được điều gì, chỉ cần khi gặp nguy hiểm nàng ta cảm nhận được, vậy thì đã là một đại ân vô cùng lớn rồi. Nhưng mà cách nghĩ này không đảm bảo, mỗi khi nàng khai triển dị năng, chỉ cần hắn đứng cạnh sẽ bị đau đầu tới mức không chịu nổi. Cho dù có chịu nổi nhưng mà cơ thể cũng khó mà đạt tới trạng thái tốt nhất. Sự cảnh giác, năng lực phản ứng không còn ở trạng thái tốt nhất. Đứng ở ngoài cửa báo tên của mình, đợi chừng khoảng 10 phút thì có một nhân viên ngoại vi của Viêm Hoàng Giác Tỉnh đi ra dẫn hắn vào trong. Bình thường Đông Phương gia không có khoa trương như thế này, nhưng mà do Phương Chi Thiên đã tới đây, cho nên việc bảo vệ được giao hoàn toàn cho Viêm Hoàng Giác Tỉnh. Trên đường đi vào, Gia Minh gặp mấy thành viên trong tiểu tổ đặc công của Thôi Quốc Hoa, cái tên đánh nhau tương đối lợi hại Tiểu Vũ thì vẫn còn bị băng một tay. Nhìn thấy Gia Minh tên này cười bắt chuyện, mà ở trên tầng cao nhất của một tòa nhà. Mang đầu trông như một tên hip hop đang dùng ống nhòm nhìn sang đây, sắc mặt hèn mọn vô cùng. Sau khi vào trong phòng khách, Gia Minh mới phát hiện nơi này náo nhiệt như một biệt thự, một phần vì hiện giờ có một số lãnh đạo của thành phố Giang Hải ở đây. Lại nghe nói họ bị Phương Chi Thiên triệu tập tới đây họp hành, chỉ là Phương Chi Thiên đang tiếp một vị khách vô cùng trọng yếu, tạm thời không thể nào ra được. Đồng thời nơi này còn có cả Lôi Khánh, một tên công tử quần là áo lụa của thành phố Giang Hải đang cùng với những người khác tập trung ở bên khu chiêu đãi. Mắt thấy Gia Minh đi vào, Đông Phương Lộ vội vã nói vài câu với mấy người bên cạnh, đi tới chỗ Gia Minh nói, thi xong rồi chứ. Tiểu Uyển đâu? Đông Phương Lộ đã biết thân phận của Gia Minh, hai người trước kia cũng trao đổi cho nhau khá nhiều tin tức tình báo, bây giờ lại dùng giọng điệu quen biết nói chuyện, không ai tỏ vẻ gì cả. Gia Minh nhún vai, ta nộp bài thi sớm, còn cậu ấy ta không biết. Tiểu Uyển nó vô cùng chú ý hiệu suất, bình thường bài thi thường nộp vô cùng sớm, nhưng mà hình như lần nào ngươi cũng nộp trước nó, nếu như hai người mà so xem ai nộp bài thi nhanh hơn thì ngươi thắng. Đông Phương Lộ cười nói, thế nào? Tới đây có việc gì? Ta chuẩn bị đón Đông Phương Nhược ra ngoài dạo phố. Đông Phương Lộ sắc mặt trầm xuống, sao vậy? Chẳng nhẽ ngươi, giống như lời đồn, ngươi có hứng thú với? Nếu như ta có hứng thú với thế lực của Phương Chi Thiên thì cũng không cần dùng tới thủ đoạn này. Gia Minh thản nhiên nói, Đông Phương Lộ nhìn hắn, sau đó cười rộ lên, ok, chú Phương ở trong nhà, ta giúp ngươi thông báo một tiếng. Sau khi chào mấy người đứng bên cạnh, Đông Phương Lộ đi vào trong nhà, Gia Minh thì buồn chán đứng bên cạnh quầy ba của phòng chiêu đãi. Lôi Khánh và mấy tên công tử quần là áo lụa khác đang nói chuyện, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn sang bên này, trong mắt hắn như có điện. Nhưng mà trong lúc nhất thời cũng không dám gây sự. Lúc này Tiểu Vũ tay cuốn băng vải đi vào, dẫn thêm một người cao tầm 1m8, thân thiết chào hỏi, này, Gia Minh tiểu đệ. Gia Minh đảo mắt liếc sang, nhận thấy người này hắn mới gặp lần đầu. Nên nói, xin chào, có việc à? Ta là Tiểu Vũ. Hắn cười vươn tay, trong dịp lễ Noel ta cùng đi Mỹ với cậu, cậu đừng nói là không biết ta là ai đấy nhé. Gia Minh từ chối cho ý kiến, vuốt tay. Được rồi, chị cậu đâu? Sao vậy? Lần trước chưa đủ, bây giờ còn định thêm mấy tháng nữa à? Nói đến đây, hắn cũng không hề che giấu cười cười chỉ băng vải trên tay của Tiểu Vũ. Tiểu Vũ chẳng có chút nào mất hứng, nói, có thể được một cao thủ như vậy chỉ điểm, đó là vinh hạnh của ta. Được rồi, đêm qua khi cô ấy giết chết Hy Lý Vượng thực là tàn khốc. Ta chỉ biết là cô ấy sẽ tìm Hy Lý Vượng gây phiền toái, chứ không xem video, nhưng đại khái có thể đoán được. No. Không xem video làm sao có thể thấy mức độ ác liệt của trận đấu đó được, thật sự là kích động nhân tâm, chỉ trong 5 phút đã phế xong Hy Lý Vượng, mấy anh em chúng ta tập trung một chỗ xem đi xem lại 20 lần, tới gần sáng mới thôi, ôi thần tượng của tôi, thật là thích thú, a. Thấy Tiểu Vũ kích động quên hết thực tại. Gia Minh trợn trừng hai mắt, các ngươi một đám người xem video thủ dâm. Ách! Tiểu Vũ đứng ngẩn ra, nam nhân có khí chất quân nhân bên cạnh hắn đưa tay ra nói, cậu đừng chọc hắn, hắn là người mê võ từ nhỏ, xin chào, ta là Lâu Định Phương, cứ gọi ta là Tiểu Lâu là được rồi, nếu như không phải chị cậu đánh thắng đại sư Thái Quyền kia thì ta cũng không xuất hiện, nhưng mà khi xem xong cái video kia, ta nghĩ ta cũng sẽ gặp khó khăn như Hy Lý Vượng đại sư mà thôi. Nam tử có ngoại hiệu là Tiểu Lâu này vóc người mặc dù to cao, nhưng mà nhìn bề ngoại lại mang tới cảm giác nhu nhược, đương nhiên hắn không có khuôn mặt con gái giống như Diệp Liên. Nhưng nếu như đeo thêm đôi kính thì chắc chắn trông hắn giống học giả hơn là giống quân nhân. Người này có làn da trắng nõn, môi đỏ răng trắng, tướng mạo như vậy lại thêm khí chất quân nhân đã tạo cho hắn một phong cách riêng biệt. Nếu như nói cụ thể một chút thì trông hắn giống với người máy Fujita trong phim Tinh Võ Anh Hùng. Nhưng mà Gia Minh biết, đây chính là một trong những người có năng lực chiến đấu mạnh nhất trong Viêm Hoàng Giác Tỉnh, rất ít khi nhận nhiệm vụ. Lần này Phương Chi Thiên có thể mang tên này ra ngoài, chắc chắn là do sợ Hy Lý Vượng làm phiền. Trải qua vài câu nói chuyện, cái tên Tiểu Lâu này mặc dù tươi cười ôn hòa, nhưng tính tình lại thẳng thắn giống y quân nhân, thân thủ của chị cậu ta rất bội phục, không biết có thể gặp mặt một lần không, thành thực mà nói. Ta rất muốn có cơ hội làm quen với Giản tiểu thư. Bề ngoài thì hắn có vẻ như đang nói tới phương diện võ công, nhưng mà bên trong lại có ý rằng hắn đang có hảo cảm với Giản Tố Ngôn. Gia Minh hơi sững sờ, ách, chị ấy không gặp ngươi đâu, hơn nữa, chị Tố Ngôn là cô dâu nhỏ của ta, ngươi muốn giao lưu gì với chị ấy? Cô, dâu nhỏ. Lúc này, Tiểu Vũ đang đứng bên cạnh đã phải chen vào, khụ, Tiểu Lâu, tớ chưa nói cho cậu biết. Giản tiểu thư là cô dâu nhỏ của Gia Minh. Nhưng mà nhìn sắc mặt của Tiểu Lâu là biết, có nói hắn cũng không tin, hai bên nói với nhau mấy câu, Tiểu Vũ lôi hắn rời đi, ha ha, Tiểu Lâu từ nhỏ đã lớn lên trong gia đình quân nhân, 3 tuổi bắt đầu luyện công, sau đó lại nhập ngũ, hoạt động như một cái máy được lập trình, tương đối thẳng thắn, nhưng hắn là một người tốt, Gia Minh tiểu đệ, nhớ kỹ câu nói của ta, trận chiến quá tuyệt vời. Sau khi đi xa, Tiểu Vũ mới nói, ngươi định tán gái à? Đợi hai người Tiểu Vũ đi xa, Lôi Khánh sắc mặt âm trầm đi tới, Cố Gia Minh, ngươi tới đây làm gì? Gia Minh ngẩng đầu, đây là nhà của ngươi. Ngươi đến tìm Nhược Nhược. Còn muốn đón nàng ra ngoài? Vậy thì thế nào? Vậy Tiểu Uyển là gì của ngươi? Lôi Khánh cười, nói, ta đã đoán đúng rồi, các ngươi chỉ đóng kịch mà thôi. À! Gia Minh cúi đầu cười, sau đó nhưng thở dài, ngẩng đầu lên nói, thực ra ngươi vẫn không phát hiện ra ư. Cái gì? Được rồi, ta nói lại cho ngươi biết một lần nữa. Gia Minh gật đầu, tỏ vẻ nghiêm túc, thực ra ta có một loại thiên phú, đây cũng chính là khoảng cách lớn nhất của ta và ngươi. Lôi Khánh cau mày. Cái gì? Thiên phú nói thì đơn giản, nhưng mà người bình thường không thể có được, trong mấy ngàn vạn người mới có một người có thiên phú như vậy. Có lẽ ngươi đang nghĩ ta đang khoác lác, nhưng thiên phú không phải ngẫu nhiên mà có, tuy nhà của ngươi có tiền và địa vị, nhưng đâu có được thiên phú. Nói thế nào nhỉ, ở trước mặt thượng đế con người đều bình đẳng, thiên phú của ta là. Hắn kề sát vào tai của Lôi Khánh, thần bí nói, ta rất giỏi, tán gái. Chương 320, Tâm Nhãn. Tôi rất giỏi tán gái. Nói ra không hề có chút hồi hộp, sau khi hắn nói xong câu này. Lôi Khánh ngây ra một lát, vẻ mặt đầu tiên của Lôi Khánh là, mày chơi tao. nhưng không đợi hắn nói chuyện, Gia Minh đã vỗ vai hắn. Tôi hiểu tâm tình của anh cho rằng tôi đang gạt anh, tôi đùa giỡn anh, xem anh như kẻ ngốc. Nhưng đối mặt với thực tế đi, việc này không phải đã bày ra rõ ràng trước mặt anh sao, nhà tôi không có tiền, địa vị không bằng anh, cũng không đẹp trai bằng anh, nhưng người ta lại thích tôi mà không thích anh. Đông Phương Uyển cũng tốt, Đông Phương Nhược cũng tốt. Cô giáo Trương mà thầy Hứa Mặt thích cũng vợ, tại sao bọn họ đều có quan hệ không tệ với tôi? Tôi chỉ gặp Đông Phương Nhược có một lần mà đã có thể mời cô ấy đi dạo phố, những sự thật này đều rõ ràng trước mắt anh rồi. Hừ, mày cho rằng mày đến đây rồi thì chú Phương sẽ giao Nhược Nhược cho mày sao? À, sẽ có cơ hội để chứng minh. Gia Minh buông tay ra. Nhưng mà, anh hiểu không? Tôi thực sự có thiên phú như thế, có lẽ anh nghĩ rằng mình có tiền, rất nhiều cô gái sẽ chạy theo anh nhưng một khi gặp phải một người hoàn toàn không để ý gia thế của anh trong mắt như Đông Phương Uyển thì anh sẽ bó tay. Nhưng tôi lại khác, ngay cả chính tôi cũng rất khó lý giải, nhưng mà... Cho dù tôi không làm gì cả thì bọn họ đều có hảo cảm với tôi hơn anh, đây chính là bản lĩnh trời cho. Hắn còn chưa nói hết, Đông Phương Uyển đeo cặp sách đang cắm cúi đi từ cửa vào, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Gia Minh và Lôi Khánh đứng cùng một chỗ, ngoài sự ngạc nhiên. Nàng nhanh chóng tươi cười bắt chuyện, ồ, Gia Minh, sao cậu lại tới nhà mình? Lôi Khánh nhìn Đông Phương Uyển, vẻ mặt hơi dại ra. Gia Minh thành khẩn nói, đây cũng là thực tế, nó ở ngay trước mặt anh. Nhìn vẻ mặt hai người đều cổ quái quái, Đông Phương Uyển nhíu mày. Hỏi, cậu đang nói gì vậy? Gia Minh không để ý đến nàng, buông tay ra, đây chính là cuộc sống. Lôi Khánh không phải kẻ ngốc. Nhưng lúc này vẻ mặt hắn thay đổi liên tục, rõ ràng là trong lòng đã hơi dao động. Đông Phương Lộ xuất hiện tại hành lang, mắt thấy em gái mình cũng đã về liền cười bước tới, chào, ba người đang nói gì vậy? Đúng rồi. Gia Minh, chú Phương nói, hôm nay Nhược Nhược là của cậu, nhưng đến gần tối nhớ dẫn nàng đến công viên Lam Hải tập hợp, chuẩn bị đi cắm trại dã ngoại. Vẻ mặt Lôi Khánh bắt đầu suy sụp. Dẫn Nhược Nhược ra ngoài. Đông Phương Uyển nhíu mày. Cố Gia Minh, cậu muốn đưa Nhược Nhược ra ngoài làm gì? Mấy ngày này nàng rất đau đầu. Nàng đau đầu. Vừa lúc mình cũng vậy, mọi người trao đổi chút tâm đắc về chuyện đau đầu cũng được. Gia Minh nghiêng đầu sang, nói nhỏ vào tai Lôi Khánh, xem đi, cô ấy ghen. Không được. Đông Phương Uyển kiên quyết phản đối. Mình không nói đùa, Nhược Nhược có bệnh, nếu cậu đưa nàng ra ngoài, xảy ra chuyện thì phải làm thế nào? Cậu biết cách chăm sóc nàng sao? Phương tiên sinh đã đồng ý với mình, không phải điều đó đại biểu ông ấy tin tưởng mình sao? Dù thế nào cũng không được. Đông Phương Uyển nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu. Sau đó lại lắc đầu. Bất kể thế nào, nếu nàng đi ra ngoài thì mình phải đi theo. Hừ, để xem rốt cuộc cậu muốn làm trò gì. Nàng không muốn nói thêm nữa, xoay người lại bước đi dọc theo hành lang. Gia Minh nhíu mày. Đông Phương Lộ nhìn theo em gái rồi lại nhìn hai người ở bên cạnh mình, hỏi, vừa rồi đang nói chuyện này sao? Gia Minh thuận miệng đáp, ồ, không phải vậy, là tôi gần đây nghe cô giáo Trương nói Lôi Khánh có một người chị gái tên là Lôi Đình, rất muốn làm quen. Đông Phương Lộ gật đầu, cười nói, tà, chị Đình Đình ư, tôi có quen, lần sau nếu có cơ hội. Còn chưa nói xong thì Lôi Khánh ở bên cạnh đã gào lên, cố Gia Minh. Nếu mày đám động đến chị tao, tao sẽ giết mày. Nói xong câu đó, hắn cuống quyết xoay người rời đi. Đông Phương Lộ giật mình nhìn theo bóng lưng hắn, khóe miệng co quắp, bất đắc dĩ hỏi, cậu lại chơi hắn. Chỉ là mọi người cùng trao đổi một chút. Gia Minh cười vô tội. Đoạn thời gian trước tình hình của Nhược Nhược càng bất ổn định hơn, nghe nói một ngày có thể ngất xỉu nhiều lần, nhưng tới Giang Hải mấy ngày qua không biết vì sao lại đột nhiên trở nên ổn định hơn rất nhiều. Trước đây nàng phát bệnh vì tới Giang Hải, lần này tới Giang Hải lại đột nhiên chuyển biến tốt đẹp hơn. Các bác sĩ tâm lý cho rằng có thể vì nàng có tình cảm đặc thù gì đó với Giang Hải. Ừ, chúng tôi nghĩ đây chỉ là đoán mò. Mặc dù có hơi nhiều nhưng rất nhiều thứ vẫn phải chú ý, một số loại thuốc phải mang theo bên người. 3 giờ nàng phải uống thuốc một lần nhưng cũng chỉ là duy trì một cách cơ bản nhất, nếu tinh thần của nàng trở nên hỗn loạn thì phải tiêm thuốc an thần liều lượng đặc biệt. Tiểu Uyển đi theo cũng tốt, nó có thể tiêm cho Nhược Nhược, tất nhiên chuyện này hẳn là nó không giỏi bằng cậu. Vừa lải nhải nói những việc cần phải chú ý cho Gia Minh, Đông Phương Lộ dẫn Gia Minh đi qua hành lang ở tiền thính. Cùng với những âm thanh liên miên bên tai, cơn đau từ sâu trong não bộ hắn dâng lên cuồn cuộn, cảm giác rất lạ lẫm. Thực ra tuy tính tình của Tiểu Uyển hơi cứng nhắc nhưng nó cũng không có ý xấu, đôi khi nói chuyện khá bộc chộc nhưng cũng vì quan tâm đến người khác mà thôi. Nhược Nhược vừa đến Giang Hải thì Tiểu Uyển và nàng đã thành bạn bè. Hơn nữa cậu đừng thấy bình thường nó rất phiền phức, nó rất khâm phục cậu, huống chi người nó sùng bái nhất là Giản Tố Ngôn, ha ha, chắc tôi phải nói cho nó biết Giản Tố Ngôn là do một đứa bé trai cải trang thành. Ồ, chính là chỗ này. Hắn lấy chìa khóa ra mở cửa. Đây là một gian phòng ngủ rộng rãi nhưng không có nhiều đồ đạc, giường lớn êm ái, tủ đầu giường, cái bàn đơn giản, có lẽ suy nghĩ đến chuyện Đông Phương Nhược bị mù nên những đồ đạc dư thừa đều đã bị dọn ra ngoài. Cửa phòng mở ra, rèm cửa sổ trong phòng được kéo rộng ra. Cửa sổ kia rất lớn, vì vậy khi ánh nắng vàng óng chiếu vào, căn phòng lớn và trống trải này lại tạo cho người khác cảm giác bao la như một giáo đường. Xe lăn nằm dưới ánh nắng, thiếu nữ mặc quần áo trắng muốt lẳng lặng ngồi trên đó cảm thụ ánh nắng ấm áp, ánh nắng chiếu lên mặt nàng tạo nên một vần sáng màu vàng. Nhược Nhược, hôm nay em thấy thế nào? Hắn dẫn Gia Minh đi vào, Đông Phương Nhược cũng xoay chuyển xe lăn, khuôn mặt hướng về phía bên này. Thân thể nàng gầy yếu, mái tóc được cắt gọn gàng chỉ dài đến mang tai, nếu chỉ nhìn khuôn mặt thì nàng có phần giống một tiểu nam sinh, xấu hổ, sợ người lạ. Nàng nở nụ cười thanh tú, mặc dù đôi mắt không có tiêu cự nhưng khi nhìn hai người cũng đặc biệt chuẩn xác, anh Lộ. Và cả anh Gia Minh nữa, các anh tới rồi. Hoàn toàn chưa giới thiệu mà nàng lại có thể đoán được chính xác thân phận của hai người. Đông Phương Lộ quay lại nhìn Gia Minh, thấy hắn không hề tỏ ra bất ngờ liền không khỏi cảm thấy hơi ngạc nhiên. Sau đó lại nở nụ cười thoải mái. Mặc dù không biết Gia Minh đã trải qua những gì nhưng đối với người lợi hại đến mức độ thế này, làm sao có thể bị hù dọa bởi một số hiện tượng siêu nhiên được. Hắn bước đến bên xe lăn, hôm nay Gia Minh định mời em ra ngoài chơi, chú Phương nói phải hỏi ý kiến em, nếu em đồng ý thì hôm nay sẽ thuộc về Gia Minh. Không có bao nhiêu do dự, Đông Phương Nhược nhẹ nhàng gật đầu, được. Vậy thì tốt, hai người nói chuyện đi, tôi ra ngoài trước. Đúng rồi, Gia Minh, thuốc của Nhược Nhược đều ở trong hầm này, có hướng dẫn sử dụng đơn giản, đương nhiên. Nếu Tiểu Uyển đi theo thì nó đã biết rồi. Hắn chỉ chiếc hầm sắt nhỏ được dắt bên xe lăn, sau đó vỗ vai Gia Minh rồi mới ra ngoài. Gia Minh đứng ở xa xa nhìn thiếu nữ trên xe lăn. Thiếu nữ ngẩng đầu lên, nhưng lần này có vẻ nàng không thể xác định được vị trí của Gia Minh, qua một lúc mới gọi nhỏ một cách không xác định, anh Gia Minh. Em không thấy anh, làm sao biết là anh đến đây? Gia Minh mỉm cười, bước tới ngồi xuống bên xe lăn, nhìn thiếu nữ thân thể suy yếu này, dưới ánh nắng chiều, thân thể nàng càng trở nên đặc biệt gầy yếu, lần trước gặp em, chân em vẫn không sao cả, chuyện gì xảy ra vậy? Sau khi trở về phải nằm trên giường hơn 2 tháng. Sau đó thì không còn cảm giác gì nữa. Nở nụ cười hơi chua chát, giọng nói của Đông Phương Nhược dịu dàng mà e dè, tựa như một hạt bụi nằm an tĩnh dưới ánh nắng. Nhìn ánh mắt nàng, Gia Minh nhíu mày lại, có một số thứ khác thường lúc trước hắn không phát hiện ra, nhưng từ khi vào phòng đến giờ những thứ đó lại xuất hiện trong đầu, suy nghĩ một lát, hắn nói, em vẫn chưa trả lời vấn đề của anh, em không nhìn thấy anh. Đông Phương Nhược mỉm cười, anh Gia Minh, em là người mù mà. Nhưng em biết là bọn anh vào phòng. Cảm giác của người mù luôn nhạy cảm hơn người bình thường, có điều. Nếu nói là nhìn thấy cũng không khác bao nhiêu, nhưng nếu anh Gia Minh thu liễm lại thì không chỉ tinh thần lực của em không nhìn thấy được, mà ngay cả nghe cũng không nghe được. Nói đến đây, nàng cười có vẻ dè dặt. Gia Minh gật đầu, tinh thần lực. Em có siêu năng lực, anh Gia Minh cũng biết rồi mà. Gia Minh gật đầu. Em chỉ không thấy anh thôi ư. Bà Tuệ Thanh nói anh không nằm trong đường nhân quả, sợ rằng không phải người của thế giới này. Nói đến những lời này, rõ ràng là nàng cảm nhận được điều gì đó nên tỏ ra đặc biệt sợ hãi, nhưng vẫn tiếp tục nói, nhưng không biết tại sao. Sau khi em gặp anh lần trước, em đột nhiên bị đau đầu, lần này tới đây, sau khi gặp anh ở bên đó, em lại không thấy đau đớn chút nào nữa. Giống như cơn đau đầu của em bị truyền sang cho anh vậy. Anh đừng tức giận, việc này em chưa từng nói với chú và những người khác. Mỗi người đều có bí mật, anh không muốn bị người khác biết thì chắc chắn là có lý do riêng, cho cho nên dù bà Tuệ Thanh có hỏi thì em cũng không nói, em không muốn làm người khác thêm phiền toái. Gia Minh ngẩn ra tại chỗ, không biết phải nói gì. Bởi vì anh Gia Minh không phải người xấu mà. Lần trước khi anh rất tức giận. Ừ, chính là buổi tối hôm đó, anh tới tìm em không dám nhìn anh, bởi vì anh giống như một ngọn lửa đang bùng cháy vậy. Khi đó em tưởng rằng mình nhất định sẽ chết đi nhưng anh lại không giết em. Nhưng mà, quả bom đó chút nữa làm biệt thự nhà Tiểu Uyển nổ tung, nhà bị nổ tung rồi sẽ không có chỗ ở, anh có thể chỉ hù dọa bọn họ một chút thôi được không? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.